Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753: Thêm luyện. Chương 116: Thêm luyện. Bác đương nhiên sẽ không quan tâm Varro chết sống. Hắn sở dĩ nguyện ý hướng tới Gabi cầu tình là bởi vì Trương Hằng nguyên nhân. Từ khi kia lần gian khổ thắng lợi sau, bác bắt đầu càng ngày càng coi trọng cái này lúc trước hắn chưa từng có coi trọng qua người phương Đông, thậm chí tại lúc huấn luyện đều sẽ thỉnh thoảng vụng trộm quan sát Hạ Trương Hằng. Kết quả lại là để hắn càng thêm mê hoặc. Trương Hằng huấn luyện cũng không có lười biếng, thoạt nhìn vẫn là rất nghiêm túc, nhưng là luận biểu hiện cũng chính là trung đẳng, trách xuống dưới một điểm. Hắn sẽ bị Gabi phân chia đến, thái độ không sai nhưng là thiên phú có hạn, tổ này bên trong cũng không phải là ngẫu nhiên. Đương nhiên, Trương Hằng Đông Phương dài vẫn là rất ly kỳ, có thể đem ra làm bán điểm. Gabi cũng bởi vậy chuẩn bị tại cuối cùng khảo hạch thời điểm thích hợp buông lỏng một chút yêu cầu. Ba trời thời gian cũng không dài, nhất là đối với một cái vừa mới từng chịu đựng trọng đại đả kích người mà nói. Cái này chút thời gian thiếu xa Varro tỉnh lại, nhưng giống như bác trước đó nói, trên sân huấn luyện mỗi người phía sau đều có chuyện xưa của mình. Sẽ tiến vào dũng sĩ giác đấu trường học người đều có các nguyên do. Mặc dù so thảm là không đúng, nhưng là sinh hoạt có đôi khi liền là tàn khốc như vậy. Người không có cách nào cải biến những cái kia đã phát sinh sự tình. Có khả năng làm chỉ có cố gắng bắt lấy hiện tại. Bất quá xem ra đến bây giờ, Varro là bắt không được hiện tại. Trước thương gia đồ cổ người dự định liền tự giận mình như vậy xuống dưới. Mà Trương Hằng cũng không tiếp tục làm cái gì. Cái này ngoài định mức 3 ngày thời gian tính là bằng hữu một trận. Hắn là Varro tranh thủ được cơ hội cuối cùng. Nhưng là nếu như Varro bản nhân không có cầu sinh dục, kia những người khác lại cố gắng thế nào cũng là không tốt. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng xem ra Varro quãng đời còn lại đều chỉ có thể ở đen nhánh u ám trong động mỏ vượt qua. Bất quá để Trương Hằng không nghĩ tới chính là ngày thứ 3 buổi chiều lại là phát sinh một cái nhỏ ngoài ý muốn. Sân thi đấu có dũng sĩ giác đấu biểu diễn, bởi vì người phục vụ tay không đủ, Gabi liền đem dù sao cũng không có gì hy vọng thông qua khảo hạch Varro cho điều đi hỗ trợ. Đồng thời nói cho Varro hắn về sau đều không cần lại huấn luyện. Gabi đây là triệt để từ bỏ Varro. Vừa vặn thời gian ước định cũng đến, hậu thiên có một nhóm mới nô lệ đến mỏ bắt đầu làm việc làm. Gabi dự định tại thời điểm này đem Varro cũng cùng một chỗ đưa tiễn. Mà Varro nghe được tin tức này, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, cũng không giãy giụa, cũng không phản kháng. Hắn tâm đã hoàn toàn chết rồi. Gabi nỉ cái gì hắn thì làm cái đó. Nghe vậy buông xuống trong tay huấn luyện kiếm, ngoan ngoãn đi theo giám sát đi hướng sân thi đấu. Mà cùng hắn huấn luyện chung đối thủ trên mặt thì lộ ra một vòng vui mừng. Hắn cũng là đến nấm mốc. Đối lúc luyện cùng Gabi điểm tại một tổ, kết quả hiệu quả cùng chặt cọc gỗ không sai biệt lắm. Hiện tại đổi cái huấn luyện sư, lập tức cảm nhận được áp lực. Trương Hằng nhìn qua Gabi thân ảnh biến mất tại sân huấn luyện cửa vào. Hắn cũng không biết cái này có phải hay không là một lần cuối cùng nhìn thấy trước thương gia đồ cổ người, mà một bên khác bác cũng tại như thường lệ nhìn lén Trương Hằng. Kết quả bị Gabi trông thấy, cái sau bất mãn hừ lạnh một tiếng, hắn phủi tay, làm cho tất cả mọi người trước tạm dừng trong tay sự tình. Về sau tuyên bố thứ nhất tin tức mới từ hôm nay trở đi tất cả mọi người huấn luyện lượng lại thêm gấp đôi. Cái này lời vừa nói ra lập tức đã dẫn phát một mảnh xôn xao. Bởi vì những này dự bị dũng sĩ giác đấu bản thân huấn luyện đã cực kỳ vất vả, so trước đó mấy kỳ người đều muốn nặng. Lại thêm gấp đôi mọi người dứt khoát ngay cả đi ngủ cùng ăn cơm thời gian cũng không có. Không nói trước khảo hạch vấn đề, liền ngay cả có thể hay không nhịn đến khảo hạch thời điểm đều là hai chuyện. Trương Hằng nghe vậy cũng nhíu nhíu mày lông. hắn nhìn ra được Gabi là thật có chút sốt ruột. Cứ việc cái niên đại này còn không có khoa học huấn luyện thuyết pháp, nhưng là dũng sĩ giác đấu làm dũng sĩ giác đấu trường học kiếm tiền công cụ. Dưới tình huống bình thường, dũng sĩ giác đấu trường học cũng sẽ cực kỳ chú ý đối dũng sĩ giác đấu bảo dưỡng, vô luận là huấn luyện lượng vẫn là biểu diễn tần suất đều sẽ có một cái hạn mức cao nhất. Mặt khác, dũng sĩ giác đấu trường học còn sẽ thông qua xoa bóp tắm rửa cùng nghiêm khắc ẩm thực khống chế đến để dũng sĩ giác đấu bảo trì tốt đẹp trạng thái. Giống Trương Hằng bọn hắn tại đi vào trường học hậu chủ ăn trên cơ bản đều là toàn mạch thực phẩm. Trừ cái đó ra, trường học sẽ còn để bọn hắn phục dụng mài nát bột xương đến tăng cường xương cốt cường độ cùng tính bền dẻo. Gabi tuyên bố tăng lên huấn luyện cường độ, mà lại là trực tiếp gấp bội. Đối huấn luyện người thân thể hao tổn sẽ rất nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng mà từ lâu dài đến xem cũng không có lời. Nhưng L. Gabi hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bởi vì hắn vừa cùng Habitus hàn huyên dưới, kết quả cũng không lạc quan. Go người cực kỳ giảo hoạt, mà lại không biết từ nơi nào sớm được đến tin tức. Biết Gabi ngay tại là Cisnutus người nối nghiệp sự tình phát sâu. Bởi vậy công phu sư tử ngoạm yêu cầu dũng sĩ giác đấu trường học trên người mình hạ càng lớn tiền vốn. Mà không chỉ là làm vì một kiện khẩn cấp dùng tiêu hao phẩm. Habitus là uy tín lâu năm dũng sĩ giác đấu, quá rõ ràng môn này sinh ý là thế nào vận hành. Ở giữa lại có những cái kia cong cong quấn quấn. Gabi tìm hắn đội lên bác trưởng thành, về sau vì ép khô trên người hắn giá trị, thu hồi trước đó ném ở trên người hắn chi phí. Gabi tuyệt đối sẽ an bài hắn cùng bác quyết đấu, để bác dẫm lên hắn thượng vị. Không có cái gì so dạng này mở màn càng có thể đoạt người nhãn cầu, điều động lên người xem đối bác hứng thú. Gabi bản tính đánh cho không sai. Trong này vấn đề duy nhất là Habitus cũng không muốn là bác làm quần áo cưới. Nếu như Habitus là nô lệ, Gabi đại khái có thể không để ý kiến của hắn, trực tiếp để hắn phục tùng mệnh lệnh. Mặc dù dưới tình huống bình thường đối với minh tinh dũng sĩ giác đấu, dũng sĩ giác đấu trường học không phải cũng sẽ ép buộc bọn hắn làm quá nhiều bọn hắn chuyện không muốn làm. Bất quá vừa lúc hiện tại thuộc về đặc thù thời khắc. Chỉ là xấu chính là ở chỗ Habitus cùng bác còn có Trương Hằng bọn người khác biệt. Hắn là cái người tự do, hơn nữa còn không phải từ nô lệ thu hoạch được giải phóng biến thành người tự do, mà là hắn bản thân liền là cái La Mã công dân. Tựa như trước đó Varro đồng dạng, vì tiền cùng nữ tính yêu thích trở thành một dũng sĩ giác đấu. Hắn mặc dù cùng dũng sĩ giác đấu trường học ký kết có khế ước, yêu cầu hắn đang huấn luyện sau khi hoàn thành chí ít hoàn thành bao nhiêu năm biểu diễn. Nhưng là đây chỉ là bên ngoài ước thúc, mà Gabi ương lượng với hắn sự tình vừa vặn là không có cách nào phóng tới trên mặt bàn. Tất cả dũng sĩ giác đấu trường học tại an bài quyết đấu thời điểm đều là có quy tắc ngầm. Muốn cân nhắc đến chủ đề tính, nâng người mới các loại. Nhưng là người xem là sẽ không hy vọng mình nhìn thấy đồ vật là trải qua tỉ mỉ an bài. Loại chuyện này không có cách nào ghi vào khế ước bên trong. Đương nhiên Habitus khế ước còn không thực hiện xong. Hắn cũng không muốn cùng dũng sĩ giác đấu trường học gây quá cương. Nhưng là để hắn hy sinh ích lợi của mình đến phối hợp dũng sĩ giác đấu trường học tựa hồ cũng khả năng không lớn. Mà lại đối với Habitus đến tột cùng có thể hay không chống đến bác trưởng thành Gabi trong lòng cũng còn nghi vấn, cho nên trước đó lần đầu đàm phán song phương tan rã trong không vui. Gabi tại không có cái khác càng dễ làm hơn pháp tình huống dưới cũng chỉ có thể quay tới tiếp tục nghiền ép bác tiềm lực. Dù sao bác còn trẻ, hắn mặc dù dáng dấp thô kệch một chút, nhưng là tuổi thật mới 18 tuổi, coi như lưu lại cái gì ẩn tật, một lát cũng không ngay lập tức sẽ bộc phát. mà những người khác hoàn toàn thuộc về đi theo không may. Vì không cho bác cảm thấy chỉ có mình bị nhằm vào, Gabi dứt khoát làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ thêm luyện. Hết chương.